Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta khóc lóc lệnh cho nha hoàn tiến cung mời thái y đến, nhưng lại bị Vân Khương Mịch ngăn cản. Minh Vương Phi, ngươi quả nhiên là muốn hại chết vương gia nhà ta. Chấm, tại sao lại không cho phép tiến cung mời thái y chứ? Để ta xem, Vân Khương Mịch tiến lên, nàng túm lấy tay Mạc Vĩ bắt đầu bắt mạch. Mạc Phùng Dương cũng đã quay lại, thấy Trần Bá đang định mở miệng, hắn lập tức châm giọng quát. Nếu không muốn hại chết tứ ca thì đừng có mở miệng nữa. Mấy tháng nay đã đủ để hắn hiểu rõ y thuật của Vân Khương Mịch lợi hại cỡ nào. Nói không chừng nàng thật sự có thể chữa khỏi bệnh của Mạc Vĩ. Mặc dù Mạc Phùng Dương rất tức giận với Mạc Vĩ nhưng dù sao hắn ta cũng là người bệnh. Miễn cưỡng tha tội cho hắn ta vậy. Trần Bá cảm thấy tim như thắt lại. Minh Vương Phi, lời này của người là có ý gì? Ban đầu ta thấy chẳng qua là cơ thể hắn bị suy nhược mà thôi. Dù sao thì nếu như đây thật sự là căn bệnh nan y không thể nào chữa khỏi, vậy hắn sao có thể sống đến ngày hôm nay? Vân Khương Mịch trầm giọng nói, Mạc Phùng Dương gật đầu, rồi sao nữa, hình như bệnh của hắn, không giống với bệnh nan y, mà hình như là, ung thư, giọng điệu của nàng nặng nề, ung thư, cả Mạc Phùng Dương và Trần Bá đều chưa từng nghe thấy từ này. Hắn vội vàng hỏi, ung thư là gì, ung thư được chia thành nhiều loại, Vân Khương Mịch nhìn về phía Mạc Phùng Dương. Có ung thư não, ung thư vòm mũi, ung thư thực quản, ung thư bao tử, v.v. rất nhiều loại ung thư. Nhưng tình huống của Chu Vương thì lại rất đặc biệt. Xem triệu chứng thì hình như là ung thư thực quản. Nhưng vừa rồi ta mới phát hiện hình như cũng không phải là ung thư thực quản. Nếu là ung thư thực quản thì sẽ không ăn uống được, ho khan nhiều hơn, ngày một gầy đi. Những dấu hiệu này tương tự với bệnh tình của Mạc Vĩ. Nhưng Vân Khương Mịch còn phát hiện thêm. Nàng khẽ lắc đầu, chỉ riêng mạch tượng thì khó nhìn ra được là gì. Vương gia, ngài và Trần Bá ra ngoài trước đi, tôi phải khám cho Chu Vương kỹ hơn. Không được, Trần Bá vô thức cự tuyệt. Vừa rồi vương gia nhà bọn họ đột nhiên ngất xỉu, vốn là do bị Minh Vương Phi chọc giận. Cách chương.